Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, ba cái nửa canh giờ. Tên đệ tử này tên gọi là gì? Còn lại trưởng lão hỏi câu, bọn họ ở chỗ này nhìn bao lâu? Cũng không biết ngồi ở trước mắt tên đệ tử này tên gì? Căn cứ lệnh bài thân phận đến xem, kêu Trần Khang Lâm, tu vi mới bất quá luyện linh kỳ 6 tầng. Cũng không tính là rất cao. Ta trước kêu người đi điều tra. Tên đệ tử này bình thường cũng không có quá lớn xông ra điểm. Rất an phận thủ thường tu luyện. Ai có thể nghĩ tới sẽ bộc phát ra kinh người như vậy tiềm lực đến đây. Lục trưởng lão rất hài lòng vuốt ve chòm râu đạo. Hiện tại cũng đã 2 canh giờ rưỡi. Còn kém nửa canh giờ liền 3 canh giờ. Đến lúc đó nhất định linh thần quyết tới tay. Đem chuyện này nói cho tông chủ bọn họ nghe, tuyệt đối sẽ vui hỏng mất. Nói phó tông chủ đã chạy về đằng này qua đây, tông chủ tạm thời liền cũng không đến. Đây chính là ta tông đại sự a. Tứ trưởng lão cười cười, thanh âm đè thấp vài phần, không dám chút nào làm phiền Lâm Hiên. Chuyện này với bọn họ mà nói há chỉ đại sự, hơn nữa còn là thật to việc vui. Có thể chống nổi 3 canh giờ, có nghĩa là Trần Khang Lâm linh hồn cường độ đạt được lục phẩm văn lộ sư cấp bậc. Điều này có thể không cho bọn họ cảm thấy vui mừng sao? Tiếc nuối là trước mắt không phải Trần Khang Lâm, mà là Lâm Hiên. Trên ý nghĩa mà nói cũng không coi là chuyện tốt. Hơn nữa còn là nhất kiện đại phôi sự tình. Chỉ là bọn hắn cũng không có xuyên qua, mà là cứ như vậy cười ha hả nhìn. Cho rằng thần ấn tông chuẩn bị có thể ra một cái thiên tài tuyệt thế. Luyện linh kỳ lục phẩm văn lộ sư, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Toàn bộ thần ấn tông có bao nhiêu cái lục phẩm văn lộ sư? Tổng cộng liền 2 cái. Không sai, toàn bộ thần ấn tông liền 2 cái lục phẩm văn lộ sư. Một là tông chủ, một là phó tông chủ. Còn như Tôn Chiết hùng tâm tráng trí, nói trong vòng 5 năm đạt được lục phẩm văn lộ sư. Lục trưởng lão liền cười cười không có phủ nhận. Cũng không có nhận thức, dù sao cũng tổng thể mà nói, hắn cũng không còn báo bao nhiêu hy vọng, bất quá lấy Tôn Chiết trình độ, coi như trong vòng 5 năm không đạt được, nhiều tìm chút thời giờ mới có thể đạt được, cho nên mới phải như vậy đại lực bồi dưỡng, chính là cho rằng có thể đạt được lục phẩm văn lộ sư, mới có thể như vậy đại lực bồi dưỡng, mới có thể bỏ rất nhiều tài nguyên cứu hắn đứng dậy, nhưng bây giờ hoàn toàn bất đồng. Hắn lực chú ý đều bị chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân. Không ai quan tâm hắn tình huống. Chỉ ít hiện tại không ai đi quan tâm. Tên khốn kiếp này đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra. Nếu như đem ta tài nguyên đều cấp cầm, ta dựa vào cái gì báo thù? Tôn Chiết nội tâm tức giận ngập trời. Hận không thể một trưởng đem trước mắt nhô ra người cấp đánh gục. Nhưng nhiều người nhìn như vậy, chỉ có thể để cho hắn nén giận. Mắt mở trừng trừng nhìn, có thể chống nổi 3 canh giờ thiên tài chính là chỗ này vị sao, lúc này Hải Khánh Đông qua đây. Đoàn người đều nhường ra một con đường xuất hiện, làm cho hắn đi vào. Hắn đang quan sát Lâm Hiên bóng lưng một lát sau, thật cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhưng nhìn khuôn mặt nói, lại nhất thời chưa quen thuộc. Hắn chỉ có thể cho rằng ở thần ấn tông gặp qua một lần đi. Nhưng bởi nhân số nhiều lắm. Không có nhớ kỹ quá sâu. Vâng, luyện linh kỳ tầng 5 tu vi. Hiện tại đã sắp đạt được 3 canh giờ. Đến lúc đó là có thể thu được linh thần quyết. Lục trưởng lão hưng phấn không thôi đạo. Luyện linh kỳ tu vi là có thể đạt được cảnh giới như thế. Chúng ta chỉ có thể nói bản thân thật lão. Hải Khánh Đông thở dài. Trong mắt không có gì đố kỵ. Chúng ta bây giờ sẽ chờ hắn thông qua lại nói. Hy vọng không muốn sắp thành lại bại. 3 canh giờ chỉ có thể nhiều không thể thiếu. Bằng không linh thần quyết là tuyệt đối không có khả năng thu được. Lâm Hiên đương nhiên dễ dàng đạt được lúc này. Lúc này Lâm Hiên cảm giác được áp lực cực kỳ khủng bố. Chung quanh linh hồn công kích cấp tăng cường mấy chục lần. Ảo giác càng là điên cuồng mà hướng trong đầu hắn công kích mà đến. Nếu không phải là linh hồn có cực đại cường hóa, hắn thật đúng là không chống đỡ được đến. Liền hiện nay mà nói, hắn vẫn có thể tiếp tục gánh vác. hắn không rõ ràng lắm cần thời gian bao lâu mới đến linh thần quyết. Đều là lấy tình huống của hắn cực hạn làm chủ. Rốt cục khi đạt tới ba cái nửa canh giờ lúc, Lâm Hiên rốt cục không chịu nổi. Con mắt bỗng nhiên mở, đưa tay hướng trên mặt đất vỗ, người hướng chỗ cao phiêu, sau đó chậm rãi rơi xuống. Sắc mặt tái nhợt cuối cùng cũng khôi phục vài phần hồng nhuận. Ba cái nửa canh giờ chính là hắn trước mắt mới chỉ cực hạn trình độ. Nếu như liền lúc này cũng không thể thu được linh thần quyết nói. Vậy hắn chỉ có thể nói nhận thức. Tuyệt đối nhận thức. Lúc này trên bầu trời lóng lánh lên một trận ngũ thải quang mang. Chợt chui vào Lâm Hiên trong đầu. Một cổ trong trí nhớ tràn vào đi. Để cho trong đầu hắn nhất thời tràn đầy một cổ xa lạ ký ức. Linh thần quyết. Lâm Hiên cơ thể hơi chấn động. Cảm thụ được trí nhớ này dũng mãnh tràn vào trong đầu lúc. Để trong lòng hắn nhịn không được vui vẻ. Rốt cục bắt được cái này linh thần quyết. Thật đúng là không dễ dàng. Không thể không nói linh hồn này khảo hạch thật đúng là đủ khó. Tiếp tục nữa nói hắn thật không chịu nổi. Hắn ban đầu cho là mình bao nhiêu thời gian cũng có thể tiếp tục chống đỡ được. Chỉ là cái này linh hồn công kích càng ngày càng mạnh. Giống như là không có phần cuối giống như. Nếu là không tăng cường nói. Bao nhiêu canh giờ hắn đều có thể chống đỡ. Chỉ có như vậy bất tận mà tăng cường. Tình huống kia liền tương đối ngoại lệ. Thật là mạnh mẽ linh thần quyết. Đây chính là linh hồn công kích loại hình võ học sao? Thực sự là rất kỳ diệu. Lâm Hiên mở mắt. Linh thần quyết đã thật sâu rơi ở trong đầu hắn. Bắt đầu điên cuồng thôi diễn. Càng là tu luyện. Thật vượt lên trước ba canh giờ. Hay là ba cái nửa canh giờ. Hải Khánh Đông vỗ tay vui vẻ nói. Điều này thật sự là quá nghịch thiên. Coi như là bằng vào ta linh hồn cường độ cũng không gì hơn cái này. Tối đa liền hơi chút chống đỡ lâu một chút nhỏ. Ngươi linh hồn này đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Làm sao sẽ như vậy nghịch thiên? Lâm Hiên ngẩn ra. Lúc này mới phát hiện phía sau có rất nhiều người. Trong đó bao quát Hải Khánh Đông đám người. Nhiều trưởng lão như vậy bao quanh bên này. Thật là có gan có chạy đằng trời cảm giác. Tên đệ tử này không sao nói rõ được liền mạnh như vậy. Cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lâm Hiên làm bộ cung kính nói ra. Không sao nói rõ được cứ như vậy mạnh. Hải Khánh Đông kinh ngạc nói. Vậy ngươi qua đây. Để cho ta dò xét xuống bên trong cơ thể ngươi là tình huống gì. Yên tâm đi không biết đối với ngươi làm những gì. Ngươi mạnh mẽ như vậy linh hồn trình độ. Sau này nhất định có thể ngồi trên vị trí tông chủ. Đây không phải là hắn nói xong quá khoa trương. Chỉ cần Lâm Hiên tu vi theo sau. Thần ấn tông vị trí tông chủ nhất định là hắn đạt được. Ghen tị và ước ao ánh mắt đều quăng tới. Lại làm cho Lâm Hiên do dự. Nếu như bị tra xét nói. Nhất định sẽ phát hiện mặt nạ này. Tên đệ tử này có chút khó chịu. Có thể hay không đi trước khôi phục trong phòng hơi chút khôi phục lại. Chờ sau đó đệ tử nữa tìm phó tông chủ nói chuyện. Lâm Hiên lập tức cầm một lấy cớ để từ chối xuống. Không cần phải đi khôi phục phòng. Ta chỗ này có khôi phục đan dược. Người uống vào là được. Không cần thiết đi chỗ đó khôi phục trong phòng. Hải Khánh Đông cười. Cực kỳ hào phóng mà lấy ra một viên khôi phục đan dược. Đây chính là khôi phục tinh thần lực đan dược. So với phổ thông khôi phục nguyên lực đan dược chân quý nhiều. Lâm Hiên sầm mặt lại. Xem ra chính mình cũng bị xuyên qua. Convert by King Killer. Hết chương.